Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 25, rất tuyệt tiểu hỏa tử. Buổi họp báo kết thúc sau, ngay tại Giang Thần Hy chuẩn bị leo lên đội bóng xe buýt thời điểm. Có người gọi hắn, xin chờ một chút, Giang, là tiểu ác ma quân đoàn fan bóng đá lãnh tụ Casillo cùng đồng bọn của hắn nhóm. Ta đi xem một chút. Trợ lý huấn luyện viên Paul Sterlinga biến sắc, nói, chờ một chút, nhìn lại, Bonakia lắc đầu, tựa hồ không phải đến gây chuyện. Sterlinga nghĩ quả thật là như thế. Đội bóng hôm nay thắng trận banh, Giang Thần Hy lập cú đúp, là đội bóng thắng trận đại công thần. Fan hâm mộ bóng đá hẳn không có ác ý. À, ta nhớ ra rồi, Sterlinga bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn cùng Giang đánh cược. Casillo một đoàn người đi tại Giang Thần Hy trước mặt, trực tiếp chính là khom người chào. Giang, thật xin lỗi, bởi vì đội bóng tình huống không tốt lắm, chúng ta đều có chút nóng nảy. Ta cho chúng ta trước đây ác liệt ngôn luận cùng thái độ xin lỗi. Xin lỗi là được rồi sao? Giang Thần Hy sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Casillo đám người sắc mặt biến đổi, sau đó liền thấy Giang Thần Hy cười ha ha, ha ha, các người thua cuộc, nói xong muốn mời ta ăn cơm à. Giang Thần Hy ha ha vừa cười vừa nói, Casillo bọn người đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu được, đương nhiên muốn mời khách. Casillo ha ha vừa cười vừa nói, ta có thể hay không mang mấy người bằng hữu tới. Giang Thần Hy nháy mắt ra hiệu, không có vấn đề, Casillo cao hứng nói, sau đó, hai cái ha ha cười ôm một cái, thấy cảnh này, trên xe buýt Forza cầu thủ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là thán phục, đương nhiên, phần lớn cũng vì Giang Thần Hy có thể cùng fan bóng đá, hóa thủ thành bạn. Thậm chí nhanh như vậy liền thắng được fan hâm mộ bóng đá niềm vui cảm thấy vui vẻ. Giang Thần Hy cùng Casillo bọn người phất tay từ biệt. Tại leo lên xe buýt trước đó, hắn dừng bước, hướng về phía Casillo làm thủ thế. Ha ha, cái này đừng quên, hắn chỉ là cấp A gian phòng chìa khóa. Hai quả cầu nhưng không đạt được tiêu chuẩn. Casillo lắc đầu cười to. Vậy thì chờ lấy đi. Giang Thần Hy quơ quơ quả đấm. Sau đó leo lên xe buýt. Nhìn xem đội bóng xe buýt chậm rãi lái rời, tiểu ác ma quân đoàn những người này đều phất tay cùng đám cầu thủ cáo biệt. Sau đó, bọn hắn cứ như vậy hai tay để trần, hát ca, khiêng hoành phi, một đường hoan ca tiêu ngữ rời đi. Đội bóng đã lâu thắng lợi, đối với bọn hắn tới nói, đây là chúc mừng sung sướng một đêm, hắn là ta đã thấy EQ cao nhất tiểu hòa tử. Trợ lý huấn luyện viên Sterlinga tán thưởng nói, huấn luyện viên tổ là ngồi tại xe buýt hàng phía trước chỗ ngồi. Hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì dẫn hắn đi tham gia buổi họp báo đi. Giang biểu hiện xuất sắc, cùng trước đây những cái kia tin tức, nhất định sẽ gây nên truyền thông chú ý, cùng để truyền thông lung tung đưa tin, không bằng chúng ta trực tiếp vừa đẩy đi ra. Bonakia thoảng qua đắc ý nói. Ta ký hắn thời điểm, liền biết hắn là một cái tâm lý tố chất cực kỳ tuyệt vời tiểu hòa tử. Sterlinga kính nể gật đầu, vì huấn luyện viên trưởng cách làm điểm tán. Giang Thần Hy hiện tại không hề nghi ngờ là Forza lớn nhất chủ đề cầu thủ. Nếu như một mực đem hắn bảo vệ, không cùng truyền thông tiếp xúc, ngược lại sẽ khiến cho Giang Thần Hy trên thân bị bịt kín mạng che mặt. Ngược lại sẽ gây nên truyền thông càng lớn hứng thú. Bonakia phương pháp trái ngược, trực tiếp mang Giang Thần Hy tham gia buổi họp báo, thỏa mãn truyền thông lòng hiếu kỳ, khăn che mặt thần bí không có, ngược lại là sẽ giảm bớt truyền thông đối Giang Thần Hy quấy nhiễu. Sterlinga không thể không bội phục Bonakia cay độc chỗ, chờ lấy xem đi. Bonakia thần thái hưng phấn, ký Giang tuyệt đối là chúng ta đáng giá nhất kiêu ngạo một bút hợp đồng. đối với cái này mình một tay ký. Đồng thời tại mấu chốt tranh tài, thời khắc mấu chốt cứu chủ người trẻ tuổi, hắn phi thường hài lòng. Forza đội lấy được bản mùa giải sắc mặt trận thứ hai thắng lợi. Forza nơi đó truyền thông tại sau trận đấu tán dương đội bóng biểu hiện. Trong đó, lập cú đúp Giang Thần Hy càng là trở thành truyền thông báo cáo tiêu điểm. Trước Inter Milan thiên tài tại Forza Niết Bàn Trùng Sinh, Trung Quốc Giang Hoàn Mỹ xử nữ tú. Tương tự tiêu đề tràn ngập truyền thông trên báo. Forza báo chiều càng là dùng một cái đại thiên bức đưa tin. Đến nhớ lại cái này Trung Quốc tiểu hòa tử cố sự. Tại kinh lịch nghiêm trọng tổn thương bệnh về sau, hắn một mực không hề từ bỏ mình bóng đá mộng tưởng. Cứ việc tao ngộ lần lượt thử huấn thất bại cùng cự tuyệt. Cứ việc có thụ trào phúng cùng chỉ trích. Nhưng là, hắn kiên trì nổi. Đây là một cái truy đuổi mơ ước nam hài. Hắn đi tới Forza, trở thành tiểu ác ma một viên. Đồng thời tại mình trận đầu chính thức trong trận đấu liền dùng hai hạt dẫn bóng tuyên cáo mình chờ. Về, chúng ta chờ mong cái này Trung Quốc tiểu hòa tử trong tương lai còn có thể đối với chúng ta mang. Đến cái gì kinh hỉ? Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là khen ngợi cùng ủng hộ. Forza thể dục tin nhanh phóng viên Gennaro Pieria ngay tại mình trong báo cáo đưa ra chất vấn. Một trận đấu không thể nói rõ vấn đề gì. Chúng ta đem tiếp tục chú ý hắn sau đó biểu hiện. Cái kia có thụ tổn thương bệnh tra tấn chân trái. Sẽ là to lớn tai họa ngầm. Ta y nguyên cho rằng, Forza câu lạc bộ ký người Trung Quốc này là một cái đánh bạc, càng là một cái quyết định sai lầm. So sánh với yếu ớt người Trung Quốc, Bonakia hẳn là cho Dryfor càng nhiều cơ hội. Ngày thứ hai buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, Giang Thần Hy mang theo Perpetuini cùng Karimi Mariano cùng đội bóng một tên khác tuổi trẻ Brazil cầu thủ rival Dinio cùng một chỗ phó ước. Casilo là một cái thịnh đại lộ thiên tiệc tùng. Tiểu ác ma quân đoàn toàn thể thành viên đều có mặt. Bọn hắn dùng thái độ như vậy để diễn tả đối với Giang Thần Hy áy náy. Cùng hắn ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc cảm tạ. Giang, người quá nghiêu, thấy cảnh này, Perpetuini hưng phấn nói. Phải biết, tiểu ác ma quân đoàn mặc dù không phải cấp tiến fan bóng đá đoàn thể. Nhưng là, đây là một cái rất bình thường kiêu ngạo fan bóng đá đoàn thể. Đã có mấy chục năm lịch sử, đặc biệt là trải qua thế kỷ trước thập niên 90 đội bóng thời đại huy hoàng. Chi này fan bóng đá đoàn thể ánh mắt rất cao, sẽ rất ít có cầu thủ có thể cùng bọn hắn hòa mình. Liền ngay cả đội bóng đội trưởng Bác Diaz cùng bọn hắn quan hệ cũng chỉ có thể đủ nói là bình thường. Giang Thần Hy cười cười, không nói gì thêm, hắn biết mình hiện tại cũng không hề hoàn toàn thắng được những này fan bóng đá yêu thích. Những này fan bóng đá chỉ là có chơi có chịu, mới có như thế lớn chiến trận tới đón tiếp hắn. Nhưng là, đây là một cái rất bình thường khởi đầu tốt. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng dẫn bóng, liền có thể thắng fan bóng đá thích cùng ủng hộ. Tại một chi đội bóng bên trong, có thể cùng fan bóng đá quan hệ rất tốt, thắng được fan bóng đá niềm vui cùng ủng hộ. Đây đối với hắn dung nhập chi này đội bóng, thậm chí là củng cố mình tại đội bóng bên trong địa vị, là có trợ giúp thật lớn. Đây cũng là hắn quả quyết tha thứ Casilo bọn người, đồng thời chủ động cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ nguyên nhân. Hắn tại Forza mới đến, bây giờ tại đội bóng nội bộ đã thắng được một chút đồng đội sơ bộ tán thành. Nếu như lại tài giỏi thắng được fan bóng đá niềm vui, hắn tại đội bóng địa vị cùng tầm quan trọng sẽ tiến thêm một bước. Vì Forza, cạn ly, Giang Thần Hy giơ ly rượu lên, la lớn, vì Forza, cạn ly, tiểu ác ma quân đoàn fan hâm mộ bóng đá oa oa kêu. Giơ lên trong tay cái chén, bọn hắn đối với cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc tiểu hòa tử ấn tượng cũng tới càng tốt. Giang Thần Hy đám người cũng không có tại tiệc tùng cuồng hoan quá lâu. Tại tiệc tùng tiến hành đến một nửa thời điểm liền rời đi. Bởi vì đội bóng kỷ luật cùng tự thân tự hạn chế. Giang Thần Hy cũng không uống nhiều rượu. Hắn chỉ là uống vài chén rượu độ chính xác rất nhỏ zoom. Cái này cũng không có gây nên fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Tương phản, sau khi hắn rời đi, những này đã rõ ràng uống say rồi fan bóng đá đối với hắn khen không dứt miệng. Bọn hắn uống nhiều ít. Casilo hỏi, liền uống một chút thấp cồn. Uống đến ít nhất là Giang. Mập mạp Peter nấc rượu mà nói. Rất không tệ tiểu hòa tử. Casilo nói, hiện tại, như thế có tự chủ cầu thủ trẻ cũng không thấy nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.